ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 127, Tả Thanh Thành xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Ôi trời, Tả gia chủ, cuối cùng ông cũng tới. Vừa rồi dọa người nhà họ Trần, sợ đến ngây người rồi. Lục Trần lúc này mới giả bộ hồi phục tinh thần, dáng vẻ hoảng sợ vỗ vỗ ngực, như vừa phải chịu đựng sợ hãi. Mọi người đều trố mắt, vừa rồi Lục Trần còn bình tĩnh tự nhiên như thế, bọn họ đều nhìn thấy cả. Không ngờ bây giờ ở trước mặt ông chủ Tả lại diễn sâu như vậy, quá là giả rồi. Tả Gia Lương biết rõ Lục Trần đang diễn trò, nhưng không thể không phối hợp với anh, thật sự xin lỗi, hôm nay Thanh Thành uống hơi nhiều. Mong, cậu Lục không chấp nhận nó. Uống say sao, tôi thấy hắn cũng chỉ uống vài chén. Lẽ nào rượu Thanh, Thành thiếu gia uống là rượu dởm? Lục Trần kinh ngạc nói. Ha ha, Tả Gia Lương cười khan nói. Có thể là lúc trước ở bên ngoài, uống phải rượu dởm, hắn đương nhiên không thể nói. Rượu hôm nay là rượu của nhà mình. Nếu không chẳng khác nào nói cho mọi người hôm nay hắn đem rượu dởm ra tiếp khách. Lúc này quản gia mới biết thanh niên này chính là Lục Trần. Chỉ là hắn thấy hơi khó hiểu. Tên này trộm dạ Minh Châu nhà bọn họ, còn không bỏ trốn đi, vẫn dám ở lại uống rượu. To gan thật chứ, thế nhưng nghĩ đến cái bạt tai của Tả Gia Lương lúc trước. Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng quản gia cũng không dám nói gì. Cậu em Lục, có thể nói chuyện một lúc không? Tả Gia Lương nhìn Lục Trần, ông gần như đã tin Lục Trần trộm dạ Minh Châu nhà mình đi. Chỉ là, Lục Trần có bản lĩnh gì mà có thể đột nhập vào kho bí mật nhà ông? Trộm dạ Minh Châu trong két sắt đi. Sao cậu ta có thể làm được? Được, vừa mới bị thiếu gia Thanh Thành dọa một trận, chân sắp nhũn cả, ra nên cũng muốn Tả gia chủ cho một lời giải thích. Lục Trần gật đầu, đứng dậy theo Tả Gia Lương rời khỏi đại sảnh, nhưng nhìn đôi chân đang đi vững vàng như vậy, có chỗ nào mềm chứ? Mọi người nhìn chằm chằm hai chân Lục Trần, trong lòng thấy hơi xem thường. Thấy Lục Trần và Tả Gia Lương rời khỏi đại sảnh, đám người Tạ Vĩ Hào, Trần Quang Hưng cũng trợn mắt nhìn, bởi vì cho đến bây giờ, họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nhất là vừa rồi, Tả Thanh Thành dẫn theo một đám vệ sĩ đến muốn đánh Lục Trần, chẳng lẽ Lục Trần làm ra chuyện gì khiến người người oán trách? Nhìn dáng vẻ tức giận ban nãy của Tả Thanh Thành, mọi người nói xem, chuyện gì mới có thể khiến một người đàn ông tức giận như thế? Trương Hưng Quyền đột nhiên nói. Mọi người đầu tiên khẽ giật mình, sau đó đều cùng lúc nở một nụ cười. Tất cả đều là đàn ông. Chuyện có thể khiến đàn ông tức giận đến mất đi lý trí, còn có gì khác ngoài mối thù giết người, mối hận cướp vợ, mà Tả Gia Lương cũng không bị Lục Trần giết. Vậy chỉ có thể là mối hận cướp vợ, chẳng lẽ Lục Trần ngoại tình với vợ Thanh Thành? Mọi người nhìn nhau, hiểu ý cười cười, không ai nói gì thêm. Phòng làm việc của Tả Thanh Thành tập đoàn Vân Phi, Lục Trần dựa người ngồi trên y ghế. Bố con Tả Gia nhìn Lục Trần, trong mắt Tả Thanh Thành toàn là lửa giận, nhưng lúc này hắn đã tỉnh táo lại, có thể ổn định tâm trạng của mình. Cậu em Lục, chúng ta người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám. Hai, viên dạ Minh Châu kia rất quan trọng với Tả Gia chúng tôi. Mong cậu em Lục, giơ cao đánh khẽ trả lại cho chúng tôi. Tôi có thể dùng 100 triệu tiền mặt, báo đáp cậu. Tả Gia Lương không vòng vo, nói thẳng. Lục Trần ngẩng đầu nhìn về phía Tả Gia Lương, khẽ cười nói, ông chủ, Tả không tò mò dạ Minh Châu nhà ông làm thế nào đến được tay của tôi. Sao, không sai, dạ Minh Châu của Tả Gia chính là Lục Trần sai Liêu Tử Tu trộm đi. Liêu Tử Tu không có lựa chọn khác, bởi vì hắn không muốn nhìn đứa con cái 6 tuổi của mình không nơi nương tựa, nên đã đồng ý yêu cầu của Lục Trần. Lục Trần giúp hắn ra ngoài, hắn tình nguyện giúp Lục Trần làm việc, thậm chí nếu Lục Trần nhận lời nuôi dưỡng con gái hắn, hắn sẽ vì Lục Trần mà phóng hỏa giết người. Mà Lục Trần cố ý bảo Liêu Tử Tu để lại mảnh giấy kia, chính là muốn Tả Gia biết dạ Minh Châu là do anh cho người trộm đi. Tả Gia Lương khẽ giật mình, không ngờ Lục Trần vậy mà thừa nhận. Hơn nữa trong lời nói của anh còn có ý khác. Chẳng lẽ, thật sự là có âm mưu? Vẫn mong cậu em Lục nói cho tôi biết. Tả Gia Lương nói, nếu tôi nói là Tả thiếu gia ức hát yêu ta pê tôi. Tôi trả thù anh ta. Ông có tin không? Lục Trần vẫn duy trì nụ cười. Khẽ nói, sao? Tả Gia Lương có chút không ngờ tới. Nhưng trong lòng cũng thở. Phào, chỉ cần không phải là âm mưu nhằm vào Tả Gia như ông nghĩ. Vậy thì dễ, xử lý rồi. Thanh Thành, rốt cuộc có chuyện gì? Tả Gia Lương nhìn về phía Tả. Thanh Thành, sắc mặt có chút không tốt. Ông không cần đoán cũng biết chắc. Chắn là đứa con này ỷ vào gia thế lớn. Bắt nạt Lục Trần, con Tả Thanh Thành trong lòng rất khó chịu. Nhưng vẫn nói, con cho, người đến siêu thị của Lục Trần gây rối. Sao con phải làm như thế? Tả Gia Lương trầm giọng hỏi. Tả Thanh Thành không nói gì. Bởi ân oán giữa hắn và Lục Trần không? Phải chuyện ngày một ngày hai. Rất nhiều chuyện ngày càng tăng lên. Mới, khiến hắn hận Lục Trần thấu xương. Cho nên hắn không muốn trả lời cái câu hỏi ngu ngốc này của cha mình. Bóp, Tả Gia Lương tát Tả Thanh Thành một cái. Cổ trách nói, cậu Lục đây là, bạn của Tạ Vĩ Hào. Cho dù giữa hai người có khúc mắc thì cũng phải nể mặt. Tạ Vĩ Hào mà bỏ qua. Vậy mà mày còn cho người đến siêu thị của cậu Lục. Gây rối, nói xem mày có đáng đánh không? Tạ Thanh Thành cảm thấy oan uổng trong lòng. Thầm nghĩ, lúc trước hắn, cũng đâu biết anh là bạn của Tạ Vĩ Hào đâu chứ. Nếu hắn biết anh là bạn Tạ Vĩ Hào, sao có thể năm lần bảy lượt đi khiêu? Khích anh, hắn vẫn không hiểu nổi. Lục Trần chỉ mở một cái siêu thị. Dựa vào cái gì, mà có thể trở thành bạn Tạ Vĩ Hào? Chẳng lẽ cái siêu thị của anh một năm có thể nộp thuế đến vài tỷ? Tả Thanh Thành lắc lắc đầu, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Chuyện, đó là không thể nào. Siêu thị của Lục Trần hắn cũng biết, đó là thu lại từ tay Hồ gia cách đây. Không lâu, tuy làm ăn không lỗ vốn nhưng lợi nhuận cũng không được bao nhiêu. Rõ ràng, anh quen biết Tạ Vĩ Hào hoàn toàn không phải dựa vào doanh nghiệp, vậy thì dựa vào đâu mà Tạ Vĩ Hào lại kính trọng anh như vậy? Thật ra, lúc Tả Gia Lương nghe tin Lục Trần mở siêu thị, trong lòng ông, cũng rất tò mò, Lục Trần làm thế nào mà có thể khiến Tạ Vĩ Hào và Trần Quang Hưng coi trọng đến vậy, còn không mau xin lỗi cậu Lục đi, nén lại nghi ngờ trong lòng. Hiện tại, Dạ Minh Châu nhà ông còn trong tay Lục Trần, mà bên ngoài rất nhiều nhân, vật lớn đang chờ ông mang Dạ Minh Châu ra để chiêm ngưỡng. Việc trước, mắt chính là để Lục Trần giao Dạ Minh Châu ra. Lục Trần, thật xin lỗi, lúc trước gây sự ở siêu thị của anh, là tôi không? Đúng, mong anh đừng tính toán. Tả Thanh Thanh trong lòng tuy vô cùng, không muốn nhưng vẫn không thể không xin lỗi Lục Trần. Lục Trần cười trêu tức, nói, chuyện giữa chúng ta, không phải một lời xin, lỗi là có thể giải quyết. Nghe Lục Trần nói, cha con Tả Gia đều ngẩn người. Không biết Lục Trần, muốn họ làm gì mới có thể giao Dạ Minh Châu ra. Hết chương.